Chương 488, giật mình. Thẩm Thanh Lan thấy nàng một cái tiểu cô nương lớn nhỏ xinh thanh tú, yếu đuối, một bộ nhìn mà thường xót bộ dáng, nói chuyện lại như thế phí sức, không khỏi có chút đau lòng, cũng tại nghĩ, nàng cái này cổ họng là vì còn chưa khỏi hẳn nguyên nhân sao. Mạnh Thư nhàn cười, không uổng phí tâm, ta dượng hừ, ngươi dượng là danh y lý sao, chúng ta Hội Châu có là danh y lý. Từ Yên Vân gặp Mạnh Thư nhàn không dứt đề ra việc này, nhịn không được sặc nàng. Mạnh Thư nhàn ngơ ngác, khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất cực kỳ, ta dượng tuy rằng không phải danh y lý, nhưng hắn nói đó là từ một vị ngự y lý trong tay có được phương thuốc, thiên kim khó thỉnh cầu, cho nên mới tự mình xứng chút dược, một nửa lưu cho biểu muội ta, một nửa gửi cho ta, như là không tốt, chẳng lẽ ta dượng muốn hại ta cùng ta biểu muội sao. Ta chính là có hảo ý, từ tiểu thư như thế nhằm vào ta làm cái gì, người ta Lô Nhị tiểu thư mình cũng đáp ứng, ngươi lại không nguyện ý, là không muốn Lô Nhị tiểu thư nhanh vài cái hảo đứng lên sao. Từ Yên Vân bị phản bác được á khẩu không trả lời được, mặt đỏ thai hồng. Thẩm Thanh Lan vò mi tâm, đi ra hòa giải, được rồi, mọi người đều là hảo ý, hy vọng Lô Nhị tiểu thư sớm ngày khôi phục, chỉ là mọi người phương thức biểu đạt khác biệt mà thôi, hôm nay mở ra tâm vui vẻ, đều không cho đi trong lòng nhớ nha. Tỷ tỷ ta Mạnh Thư nhàn nhào vào Thẩm Thanh Lan trong ngực, nhanh khóc. Thẩm Thanh Lan vô vô nàng, ôn nhu nói, Thư nhàn nguyện ý chia sẻ hảo dược, Lô Nhị tiểu thư trong lòng đều biết, chỉ là uống thuốc sự tình, chỉ sợ còn phải hỏi qua Lô Thái Thái cùng đại phu, Thư nhàn không bằng cùng Lô Thái Thái nhắc một chút, nhìn Lô Thái Thái có thu hay không của ngươi dược. Mạnh Thư nhàn cứng hạ, nhẹ nhàng á câu, không hề để ra dược sự tình. Tiểu nhạc đệm sau đó, Mạnh Thư nhàn không hề giống lúc trước như vậy hoạt bát náo nhiệt, cũng thay đổi được đáng thương, lặng yên túi đầu ăn nhiều đồ vật, ngược lại những người khác. Gặp Thẩm Thanh Lan xử sự ôn hòa, các nàng đều là nghe phụ mẫu lời nói, mang theo kết giao chi tâm mà đến, không có Mạnh Thư nhàn làm náo động, cũng đều một đám ló đầu ra đến, rất nhanh lại bắt đầu ngươi một lời ta một tiếng nói giỡn đứng lên. Mạnh Thư nhàn nghe vào tai biên, cực kỳ chói tai lại lần nữa tâm, lại không tốt ý tứ lại gần, trong lòng trận một hơi, chỉ cảm thấy nhậm cái gì sơn hào hải vị đều ăn không trôi, không bao lâu, liền thả chiếc đũa. Nàng cái này vừa để xuống, ánh mắt đều tụ tập lại đây. Có người hảo tâm nhắc nhở nàng, Mạnh tiểu thư, phu nhân, thái thái nhóm còn chưa tán tịch đâu. Mạnh Thư nhàn trong lòng giật mình, lập tức ý thức được chính mình tâm phiền ý loạn dưới thất thố. Các cô nương dùng cơm có chú ý, yến hội cũng có quy củ, trưởng bối trước mở ra tịch, van bối mới có thể động đũa, trưởng bối không rơi đũa, van bối không thể sớm rời chỗ. Hiện tại tuy rằng tách ra không ở một bàn, nhưng chỉ là một cái bình phong chi cách, phân chẳng phân biệt cũng không khác nhau. Nàng ngượng ngùng cười một tiếng, theo bản năng lại cầm lấy chiếc đũa, len lén nhìn Thẩm Thanh Lan phản ứng. Thẩm Thanh Lan như là không biết, túi đầu uống một ngụm canh, liền quay đầu cùng một bên khác Mục Hoa Hân nói chuyện phiếm. Mục Hoa Hân sinh ở Kinh Thành, trưởng ở Kinh Thành, lần đầu tiên tới Hội Châu, cảm thấy Hội Châu ẩm thực kỳ lạ nhưng lại thú vị, ăn được mùi ngon. Thẩm Thanh Lan nguyên bản còn thật xin lỗi, bởi vậy trong nhà không có sẽ làm Kinh Thành phong vị đầu bếp, sợ Mục Lao phu nhân cùng Mục Hoa Hân ăn không được, trước mắt xem lên đến, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, vị này hầu phủ tiểu thư cũng không yếu ớt. Mục Hoa Hân ngồi ăn đồng dạng đồ ăn, liền hỏi tên đồ ăn, Thẩm Thanh Lan liền nhẹ giọng thầm thì nói cho nàng nghe, có đôi khi, Từ Yên Vân và những người khác cũng sẽ trả lời, nói hai ba câu, lại đem Mạnh Thư nhàn sai lầm che giấu đi. Lại sau này, các cô nương một bàn này liền không ai tái xuất đường rẽ, tất cả mọi người nhẹ lời nhỏ nhẹ nói chuyện, vui chơi giải trí, hài hòa lại thoải mái. Thẩm Thanh Lan cái này chủ nhà nội tâm cũng không như mặt ngoài như vậy ung dung, vừa muốn vểnh thai nhiều nghe một chút cách vách bàn đối phương trò chuyện cái gì, lại muốn mau sớm nhường các nữ hài tử tản ra đi dạo chơi công viên, chính mình cũng thuận tiện tránh một chút, miễn cho bị lầm bắt đến cách vách đi, nhưng các trưởng bối không có tán tịch. Làm sao bây giờ đâu bình phong chống đỡ được bóng người, ngăn không được ăn uống linh đình, tiếu ngự thích nôn, Thẩm Thanh Lan nghe được sáu tấm. Bình phong liên tiếp thanh âm, nhiều là vây quanh Lâm Thị cùng Mục Lao phu nhân, may mà tất cả mọi người không quá quen, nói chuyện đều so sánh hàm xúc, ngoại trừ khen, còn chưa có đề cập mẫn cảm đề tài. Lúc này, chợt nghe một vị thái thái cười nói, Lao phu nhân, Thẩm Thái Thái, chúng ta đều ngóng trông lần sau hiến hội đâu. Có người mở đầu. Những người khác sôi nổi phụ họa, truy vấn ngày. Thẩm Thanh Lan quá sợ hãi, một câu đồng thời hỏi hai người, đây còn phải nói nha, lần sau hiến hội chỉ liền là đính hôn tiệc mừng. Mục lão phu nhân ha ha cười một tiếng, ta cũng nóng trông đâu, Thẩm thái thái, ý của ngươi thế nào? Thẩm Thanh Lan sắc mặt lập tức trắng bệnh. Mục lão phu nhân cái này vừa hỏi, liền là nói mục gia đã chuẩn bị tốt, chỉ cần Thẩm gia đồng ý, tùy ý có thể cầu hôn, trước mặt nhiều người như vậy, Lâm thị sẽ như thế nào trả lời? Nếu muốn không đắc tội mục lão phu nhân, sẽ rất khó cự tuyệt đi. Ngồi cùng bàn các cô nương cũng đều nghe được, tất cả đều đình chỉ đề tài, cổ quái nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan. Lại uy mắng chờ sau tấm bình phong trả lời thuyết phục. Mục Hoa Hân nhất vui vẻ, nàng mặt mày hớn hở sát bên Thẩm Thanh Lan, giống như đã thành nhà nàng tẩu tẩu. Thẩm Thanh Lan cảm giác mình trái tim đều nhanh ngừng đập, gần như tuyệt vọng. Đúng tại lúc này, chợt nghe Diêu Thái Thái ha ha cười rộ lên, các ngươi mấy người này, cảm thấy Thẩm phủ đầu bếp tay nghề tốt, thì cứ nói thẳng đi, muốn ăn liền tới đây. Thẩm Thái Thái còn có thể cự chi ngoài cửa không thành, thế nào cũng phải nhượng nhân ra xử lý yến hội. Nấc. Mọi người, Diêu Thái Thái đây là thật không có nghe hiểu uống say a. Diêu Thái Thái tiếng cười không ngừng, nàng an vị tại Mục lão phu nhân bên cạnh, một bên chủ động thay thế hạ nhân cho Mục lão phu nhân chia thức ăn, vừa nói, lão phu nhân, nhà ta có cái đầu bếp sẽ làm kinh thành đồ ăn, ngài nếu là không ghét bỏ, ta gọi hắn đi ngài quý phủ ở mấy ngày, như thế nào? Diêu Thái Thái ý tốt, tâm lĩnh. Mục lão phu nhân tươi cười không thay đổi. Diêu Thái Thái không chút để ý, hứng thú cực cao đối mọi người nói về kinh thành tự điển món ăn cùng hội châu khác biệt đến, biên nói biên giả bộ hồ đồ, còn muốn lôi kéo Mục lão phu nhân không bông, thỉnh giáo ý kiến của nàng. Như thế vừa ngắt lời, đề tài liền đã chuyển qua, trên bàn này đó phu nhân thái thái nhóm đại đa số đều là hội châu dân bản xứ, cực ít có người đi qua kinh thành, bởi vậy đều bị hấp dẫn qua đi, cũng liền không cần Lâm thị lại cố ý trả lời. Thẩm Thanh Lan lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Bên cạnh Mục Hoa Hân mất hứng, hừ nhẹ một tiếng, nhưng nàng giáo dưỡng tốt, không nói gì, bưng lên trước mặt rượu, uống một hơi cạn sạch. Các cô nương trên bàn cũng có rượu, nhưng là mọi người vì biểu hiện được thục nữ, đều rất khắc chế, trên cơ bản đều không uống, liền ở trước mặt phóng. Mục Hoa Hân đây là bực mình, mới xử ra một ít nữ hải bướng bình đến. Thẩm Thanh Lan giật mình, thấp giọng hỏi, Hoa Hân, ngươi tỉnh lại điểm. Choáng váng đầu sao? Mục Hoa Hân dùng ống tay áo che thẻ lưỡi, nhỏ giọng nói, Thẩm ti ti, đây là rượu gì đầu không cảm thấy choáng, chính là đầu lưỡi đã tê dần.